Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2182, chương 2184, cửa thành bạo động. 2. Cái gì? Người mặc áo đen cao thủ vẻ mặt khẽ biến, ở không trung gặp lại, miễn cưỡng rơi xuống đất, nhìn phía sau, lớn tiếng quát lên, chỉ thấy phía sau, không biết lúc nào, thình lình xuất hiện một đạo cao to thân ảnh khôi ngô. Cái kia người toàn thân khoác giáp, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, hơn nữa cùng xung quanh tất cả binh sĩ bất đồng. Cái kia nhân thủ nhắc đến ô kim trọng kiếm, trên người mặc cũng là ám kim áo giáp, cả người trên dưới khí tức có như liệt diễm thiêu đốt. Cùng cái kia chút thông thường binh lính tinh nhuệ có khác biệt một trời một vực. Yêu ma tà đạo, ngày phải giết chi? Tên kia thân mang ám kim khôi giáp thần bí binh sĩ, ánh mắt lạnh lẽo, áo giáp hạ phát ra trận trận buồn rầu tiếng. Thanh âm chưa dứt, một trận sắt thép nổ vang đột nhiên truyền đến, tựu ở hai bên cửa thành môn, đột nhiên đánh mở một cái ám đạo. Trong phút chốc, số lượng hàng trăm đồng dạng ăn mặc ám kim áo giáp chiến sĩ từ ám đạo bên trong nối đuôi nhau mà ra. Ám long bộ đội bị dị vực vương chi lệnh, chờ mệnh ở đây, yêu tà, chờ các ngươi rất lâu rồi. Một tên ám kim khôi giáp tướng lĩnh tay nâng trọng kiếm, khí tức lạnh lẽo, lạnh lùng nói, sau lưng hắn, leng keng, theo một trận kim loại nổ vang, số lượng hàng trăm ám long chiến sĩ một chữ đẩy ra, hóa là một đạo chói mắt màu vàng sậm bức tường người, vắt ngang ở trước cửa thành. Thấy cảnh này, sở hữu người mặc áo đen dồn dập đổi sắc mặt. Nhưng chỉ là nháy mắt, cầm đầu vài tên người mặc áo đen thủ lĩnh vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức cười gằn một tiếng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, một đám không tự lượng sức sâu kiến, tất cả mọi người nghe lệnh, giết sạch bọn họ, sâu kiến chính là sâu kiến, liền tính cường tráng đến đâu, cũng bất quá là chỉ lớn một chút sâu kiến, những binh sĩ này tuy rằng nhìn cực mạnh, nhưng chung quy không phải là đối thủ của bọn họ, đến cuối cùng cũng chỉ là để cho bọn họ nhiều khó khăn thôi. Oanh, không chút do dự nào, từng người mặc áo đen gào thét, phảng phất như dã thú hướng về ám long bộ đội nhào tới. Cơ hồ là đồng thời, số lượng hàng trăm ám long chiến sĩ quát lên một tiếng lớn, đằng đằng sát khí, lẫn nhau không tương nhượng hướng về người mặc áo đen phóng đi. Oanh, kình phong gồ lên, một tên người mặc áo đen thủ lĩnh bàn tay lớn giương lên, cuồn cuộn cương khí kim màu đen kể cả ma la chi hỏa gào thét mà ra, nháy mắt bắn trúng một tên ám long chiến sĩ. Sức mạnh khổng lồ đem này tên võ trang đầy đủ ám long chiến sĩ mạnh mẽ đánh bay, mà ngọn lửa màu đen thậm chí giống như là có sinh mệnh, theo áo giáp khe hở chui vào bên trong. Tên kia ám long chiến sĩ nháy mắt rơi xuống đất, thân thể từ lâu đốt cháy khét, hóa là xương khô, quả nhiên là sâu kiến, chỉ bằng chút thực lực này cũng nghĩ cùng chúng ta đối đầu. Tên quần áo đen kia thủ lĩnh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Bất quá này tia nụ cười còn không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền tới từ phía bên cạnh. Tên quần áo đen kia thủ lĩnh vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên xoay người, liền thấy bên cạnh cách đó không xa ba tên ám long chiến sĩ hợp thành nào đó loại hợp kích trận hình. Ba thanh trọng kiếm từ ba phương hướng mạnh mẽ đánh ở một tên người mặc áo đen trên người. Trọng kiếm sắc bén, trực tiếp sâu sắc lún vào trong máu thịt. Bất quá nhất khiến người chú ý vẫn là cái kia ba tên ám long chiến sĩ cử động. Ở hạn chế tên quần áo đen kia khớp đồng thời, bên trong cơ thể của bọn họ cương khí bạo phát, bùng nổ ra một luồng khổng lồ sức hút, mà tên quần áo đen kia trong cơ thể lục ngô chi hỏa năng lượng lập tức có như tràng giang đại hải, tràn vào ba tên ám long chiến sĩ trong cơ thể. Tại này cỗ bàng bạc năng lượng chống đỡ hả? Ba tên ám long chiến sĩ khí tức tăng vọt. Một luồng hào quang rực rỡ từ bên trong cơ thể của bọn họ bạo phát. Ở ba người phía sau phân biệt kết thành ba đối với giống nhau như đúc nhật nguyệt huyễn ảnh. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Thấy cảnh này, tên quần áo đen kia thủ lĩnh cả người run lên. Màu máu trên mặt thoát đến sạch sành xanh, trắng bệch như tờ giấy. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công ở thiên thần tổ chức bên trong kỳ thực còn có một cái tên khác. Thế nhưng bởi vì vương xung vị này hủy diệt chi tử nguyên nhân, nó thế tục tên trái lại lấn át vốn là tên. Làm sao có khả năng? Bọn họ dĩ nhiên đều học xong cái môn này tà công. Tên quần áo đen kia thủ lĩnh mở to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Nhưng mà làm hắn kinh hãi còn ở phía sau mặt, ánh mắt của hắn như điện, cấp tốc đảo qua chiến trường. Chỉ thấy lớn như vậy trên chiến trường, giống nhau sự tình không ngừng phát sinh. Học sẽ đại âm dương thiên địa tạo hóa công hơn xa ba người này. Này chút ám long chiến sĩ một mình thực lực kỳ thực cũng không như người mặc áo đen. Thế nhưng ba người liên thủ lại có thể vững vàng áp chế lại một tên người mặc áo đen. Lại phối hợp đại âm dương thiên địa tạo hóa công, sở hữu người mặc áo đen nhất thời mặt gần uy hiếp to lớn. Rầm rầm rầm, toàn bộ chiến trường không ngừng có ám long chiến sĩ bị đánh bay đánh giết. Nhưng cũng trong lúc đó, cũng có người mặc áo đen bị giết. Song phương các có thắng bại, khó phân cao thấp, đáng chết. Tên quần áo đen kia thủ lĩnh vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức nhanh như tia chớp bay nhào mà ra. Cũng trong lúc đó, trong cơ thể hắn cương khí nhấc lên, đột nhiên một chưởng đánh ra, hừng hực ma la chi hỏa lập tức gào thét, có như bôn lôi xế điện giống như bắn trúng cái kia ba tên ám long chiến sĩ. Ma la chi hỏa hủy diệt sức mạnh khổng lồ, nháy mắt đem cái kia ba tên ám long chiến sĩ đánh bay. Hỏa diễm dư thế không ngừng, thậm chí xuyên thấu qua áo giáp chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Sau một khắc, lệnh tên quần áo đen kia thủ lĩnh chấn động sợ hãi sự tình xảy ra. Xa xa, bị ma la chi hỏa đánh bay ba tên ám long chiến sĩ thân thể một phen. Ở bị đánh bay chớp mắt, cấp tốc lộn một vòng mà lên, một lần nữa đứng, mà cái kia chút khủng bố, đủ để dung kim to lớn thiết ma la chi hỏa bị bọn họ nhẹ nhàng vỗ một cái tựu dập tắt. Trừ bỏ bị ma la chi hỏa tiêu hao một ít cương khí, đồng thời nội phủ chịu đến nhất định chấn động, ba tên ám long chiến sĩ xem ra không mất một sợi tóc. Không thể, tuyệt đối không thể. Một sát na, tên quần áo đen kia thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, cắn chặt hàm răng, làm sao cũng không cách nào tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Chỉ ở ngăn ngắn nháy mắt, những đại đường kia ám long chiến sĩ dĩ nhiên cũng đã hấp thu tên quần áo đen kia lục ngô năng lượng. Đồng thời đối với hắn ma la chi hỏa sản sinh kháng tính. Răng rắc rắc, vừa lúc đó, từng trận xương cốt vang lên giòn giã truyền lọt vào trong tai. Ba tên ám long chiến sĩ đột ngột nắm chặt nắm đấm. Đồng thời một đôi tròng mắt lạnh như băng vô cùng sắc bén, khóa chặt xuất thủ người mặc áo đen, giết, không chút do dự nào. Ba người một tiếng hét lớn, tay cầm trọng kiếm hướng về tên quần áo đen kia thủ lĩnh nhanh như tia chớp vồ giết mà tới. Mà tự ở bọn họ nhào ra đồng thời, ánh sáng lóe lên, ba người trong tay màu vàng sậm trọng kiếm trên lập tức bốc cháy lên từng luồng hừng hực. Màu tím hỏa diễm, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ba thanh trọng kiếm nhanh như lôi hỏa, nhanh chém mà xuống, cấp tốc cùng tên quần áo đen kia thủ lĩnh kích đánh nhau. Âm, cương khí rung động, khí sóng nổ vang. Hai nhóm nhân mã chiến đấu kịch liệt, nguyên bản đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thế như trẻ tre người mặc áo đen, rốt cục gặp trở ngại, này chút ám long chiến sĩ ban đầu vẫn ít nhiều hiện ra đắc thủ chân mới lạ. Thậm chí vì thế trả giá thật lớn, một cái đối mặt liền tử thương không ít, nhưng Vương Sung truyền cho bọn hắn đại âm dương thiên địa tạo hóa công hòa hợp đánh trận hình. Lập tức phát huy ra hiệu quả, cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người, ám long bộ đội nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Đặc biệt là đại âm dương thiên địa tạo hóa công thôn phệ vạn loại cương khí tác dụng. Dùng được người quần áo đen ưu thế nháy mắt hóa là ám long bộ đội ưu thế. Chiến đấu ở ngăn ngắn mấy hơi thở sau, bị cấp tốc nghịch chuyển. Ở cửa thành phụ cận chiến đấu kịch liệt thời điểm, một bên khác tường thành hạ, leng keng, từng cái to bằng bàn tay, tinh thiết đúc thành. Bề ngoài có vô số phiền phức tinh mỹ hoa văn loại nhỏ trận pháp cấp tốc rơi rụng ở địa. Mà tường thành hạ, không có bao nhiêu người chú ý. Các nước liên quân bên trong mấy tên giáo úy, ngón tay búng một cái, cấp tốc đem từng luồng cương khí đánh vào đến rồi ba tòa mô hình nhỏ trận pháp bên trong. Trong chớp mắt, chỉ nghe từng trận dày đặc chen tiếng kêu. Ba tòa mô hình nhỏ trận pháp ánh sáng phun ra, cấp tốc vận chuyển, chỉ có điều một cái chớp mắt, sắt thép pháo đài phụ cận tràn ngập tuyết sương mù nháy mắt nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Đủ rồi, mê huyễn trận pháp đã thành công vận chuyển, cái khác tổ tựa hồ cũng thành công. Chúng ta rút lui, một tên trong đó giáo úy hạ thấp giọng quát ầm lên. Dựa vào chiến đấu khoảng cách, tìm thấy tường giác hạ xa không chỉ đám bọn hắn, ba người vẻn vẹn chỉ là trong đó một tổ mà thôi. Mà nhìn thấy trong thiên địa sương mù mãnh liệt, hiển nhiên những người khác cũng thành công. Vừa dứt tiếng, mấy người không ngừng chạy chút nào, đi tới như gió, cấp tốc dọc theo đường cũ chạy như bay mà đi, mà ở nơi này chút giáo úy hoàn thành trận pháp lui lại sau. Đại quân sau một nơi khác, đều chuẩn bị xong chưa? Một tên vóc người khôi ngô, toàn thân trọng giáp hán tử ở trong sương mù gầm nhẹ. Ở đằng kia các nước đại quân lít nha lít nhít, như núi như biển trên chiến trường. Như vậy gầm nhẹ một tiếng căn bản hơi không thể nghe. Vào giờ phút này, bất luận người nào nhìn thấy này tên quân hán thân tình hình trước mắt đều hiểu ý bên trong kinh sợ. Hơi lạnh cả người. Ở nơi này tên vóc người khôi ngô quân hán trước người. Rõ ràng là từng hàng khí tức cường hãn võ tướng. Người khiết đan, hề người, u châu tướng lĩnh, cũng có cùng cao câu lệ võ tướng. Hầu như các quốc gia tướng lĩnh đều ở phía trước ác chiến say xưa. Mà các nước này mấy chục danh tướng lĩnh, lúc này lại đơn độc tụ tập cùng một chỗ. Xem ra phi thường quỷ dị. Mọi người đều nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Cầm đầu võ tướng lạnh lùng nói, là, tất cả mọi người thấp giọng hét lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm sắt thép pháo đài, biểu hiện hung ác cực kỳ. Sau một khắc, hô, một trận điên cuồng gió thổi tới, sương mù mãnh liệt, trôi nổi bồng bềnh, tựu ở sau lưng mọi người. Lờ mờ, hiển lộ ra từng hàng núi đá bóng mờ, rõ ràng là từng chiếc một máy bắn đá, chỉ là cùng cái khác máy bắn đá so với, này chút máy bắn đá quy cách rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa ở một số địa phương tiến hành cục bộ sửa chữa cùng tăng mạnh. Có thể thấy, này rõ ràng cho thấy vi đoàn cự ly phóng mà tạo. Trên thực tế, này chút máy bắn đá bản thân cũng là vì thế thiết kế. Chúng nó là dùng để phóng người, mà không phải dùng để ném tảng đá. Chỉ có điều trong chớp mắt, từng người võ tướng cấp tốc bước lên máy bắn đá. Đại đường sắt thép pháo đài sức phòng ngự thực tại quá mạnh mẽ. Chỉ dựa vào thường quy thủ đoạn căn bản không cách nào công phá. Mà chi này võ tướng bộ đội chính là vì thế chế tạo. Không quản đại đường phòng ngự mạnh bao nhiêu, binh sĩ trung quy không cách nào cùng võ tướng chống đỡ được. Sau một khắc, chỉ nghe từng trận nổ vang, mười mấy tên võ trang đầy đủ các nước tướng lĩnh, thân thể cuộn mình, có như mưa rơi phóng ra mà ra, bằng tốc độ kinh người hướng về xa xa sắt thép pháo đài tường đầu vọt tới. Giết, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, một tên cao câu lệ tướng lĩnh xuyên qua tuyết sương mù. Từ trên trời giáng xuống, tựu ở rơi xuống đất nháy mắt. Thân thể của hắn triển khai, sau lưng bốn chuôi đen kịt trường đao triển khai, một tiếng lệnh hạ, lập tức hướng về trên đầu tường đại đường chiến sĩ bổ nhào mà ra. Mà sau lưng hắn, càng ngày càng nhiều các nước võ tướng theo bay nhào mà ra. Trong chớp mắt, trên tường thành hoàn toàn đại loạn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.